Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 209, kỹ thuật đột phá sản xuất linh khí hàng loạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sản xuất linh khí hàng loạt. Đây là một cái kỹ thuật đột phá kinh người cỡ nào. Thậm chí Hư Huyễn và Tiểu La Lị hợp kim trang bị bố Lang Nha lúc này khả năng cũng không biết. Bọn họ sáng tạo ra kỹ thuật đột phá kinh khủng bực này. Sản xuất linh khí hàng loạt, tu đất cũng có thể làm được. Nhưng chỉ có cảnh giới áp chế mới được. Ví dụ như một đại lão thiên đan cảnh, cùng lúc luyện chế 100 linh khí hạ phẩm. Vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là đại lão thiên đan này phải nhàn tới nhức cả trứng thì mới có thể luyện chế ra linh khí hạ phẩm không có một chút khác biệt gì này. Tiểu La Lị hợp kim trang bị bố Lang Nha mở ra sản xuất linh khí hàng loạt này. Chỗ kinh khủng nhất chính là có thể để cho người chơi có tu vi cực thấp cũng có thể điều khiển thiết bị chế tạo lượng lớn linh khí. Hơn nữa, bởi vì linh khí có quy cách như nhau, đối với việc cải tiến và đề cao linh khí lên thì càng đơn giản. Đợi sau này kỹ thuật nâng lên, lại có thể kèm theo thuộc tính hoặc là tăng phẩm chất lên. Tự nhiên muốn dễ dàng hơn nhiều, mà đối với người chơi mà nói. Có được linh khí giống như nhau thế này thì có thể sử dụng võ kỹ thống nhất. Hai bên giao lưu kỹ thuật đột phá càng nhanh hơn. Hơn nữa một khi linh khí tổn hại thì lập tức thay mới. Hơn nữa căn bản không cần phải tốn thời gian đi làm quen một lần nữa. Đối với loại tổ chức quân sự hóa quản lý người chơi như Tinh Thần Điện này, việc sản xuất linh khí hàng loạt như thế này chiến lực sẽ được nâng cao lên cũng quá kinh khủng. Nghĩ lại mà xem, 40 người chơi trong tinh thần đoàn, nếu như trang bị 40 loại linh khí khác biệt, tinh thần cần phải bỏ ra quá nhiều thời gian, còn chưa chắc có thể làm quen được với việc trưởng khống chiến lực đoàn đội. Sắp xếp chiến thuật sẽ càng khó khăn hơn, thế nhưng là nếu như 40 người chơi của tinh thần đoàn này trang bị thống nhất, vậy tinh thần có thể trưởng khống dễ dàng hơn rất nhiều. Đồng thời ở trên cơ sở này, nghiên cứu phát minh ra càng nhiều chiến thuật hơn. Thậm chí đối với Hạ Nhất Minh mà nói, chỗ tốt cũng cực kỳ to lớn. Chỉ nói đoạn văn cốt thương này, quy cách giống nhau, hợp kim trang bị bố Lang Nha một khi sản xuất hàng loạt ra 100 thanh. Hạ Nhất Minh trở tay là có thể khắc họa trận pháp, lập tức tọa thành bách thương đại trận. Hơn nữa quy cách có độ thống nhất cao và hoàn mỹ. Uy lực của bách thương đại trận này tuyệt đối là nghịch thiên. Hạ Nhất Minh lập tức nghĩ ra rất nhiều. Lúc lâu sau, Hạ Nhất Minh mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Từ hôm nay trở đi, hợp kim trang bị bố Lang Nha, người chính là phó đường chủ của đoán tạo đường, thăng làm chấp sự nội môn, hưởng thụ đãi ngộ chấp sự. Hạ Nhất Minh vung tay lên, thăng quan với tốc độ ánh sáng. Hư Huyễn và hợp kim trang bị bố Lang Nha đều sợ ngây người. Cái này tốc độ thăng quan này cũng quá nhanh đi. Sản xuất linh khí hàng loạt giao cho các ngươi. Chuyện tấn công hải tộc có thể chậm lại một ngày. Ta sẽ thông báo cho các đệ tử. Khoảng thời gian hai ngày này, Hư Huyễn, hợp kim trang bị bố Lang Nha, hai người các ngươi trước tiên phải chế tạo ra đầy đủ phương tiện vận tải dưới nước. Sau đó lại chế tạo ra ít nhất 100 thanh đoạn văn cốt thương. Ta sẽ thiết kế một số bản vẽ linh khí hạ phẩm cho các ngươi. Ở trong lúc chúng ta đông chinh tiêu diệt hải tộc, các ngươi phải nghiên cứu thật tốt. Hạ Nhất Minh chậm rãi nói. Bản thiết kế linh khí hạ phẩm. Trong đầu Hạ Nhất Minh có tới mấy ngàn loại. Chỉ cần tìm chút thời gian, lựa chọn ra một số đơn giản dùng tốt là được. Tới lúc đó giao cho hợp kim trang bị bố Lang Nha là có thể chế tạo ra từng tốp một. Một khi người chơi trong tay mỗi người có một kiện, thậm chí là hai kiện linh khí hạ phẩm vậy sức chiến đấu thế nhưng là chắc chắn được nâng lên theo cấp số nhân. Minh ca, lúc này tinh thần đợi ở ngoài cửa được một lúc, thấy Hạ Nhất Minh đi ra thì vội vàng gọi. Tinh thần sao vậy? Hạ Nhất Minh nhìn về phía tinh thần. Minh ca, đây là bản đồ mà tinh thần điện chúng ta thăm dò được trong lần bắc phạt vừa rồi. Những này đều là mỏ linh thạch và một số nơi chứa lượng lớn thiên tài địa bảo. Tinh thần rất nhanh đã đưa cho Hạ Nhất Minh một tấm bản đồ. Sau khi nhìn thấy bản đồ, Hạ Nhất Minh lại lấy làm kinh hãi lần nữa. Tấm bản đồ này, cực kỳ kỹ càng. 1/4 diện tích rừng khổng lồ bên ngoài thập vạn đại sơn phía bắc kia đã được thăm dò hết. Trên bản đồ còn đánh dấu tổng cộng có tới 7 cái mỏ linh thạch. Trước mắt tinh thần điện mới chỉ thành công chiếm lĩnh một mỏ. Đồng thời vừa mới bắt đầu khai thác. Ngoài đó ra, tinh thần điện còn phát hiện một nơi ẩn chứa lượng lớn thiên tài địa bảo. Cũng có thể cách mỗi một tuần đi tới thu hoạch lặp đi lặp lại. Tấm bản đồ này có giá trị rất lớn. Quả thực kinh người. Những chiếc đầu lâu màu đỏ này có ý nghĩa gì? Hạ Nhất Minh đảo mắt một cái. Chẳng mấy chốc đã phát hiện một số đầu lâu màu đỏ. Còn có đầu lâu màu đen. Số lượng của đầu lâu màu đỏ ước chừng có 4-50 cái. Còn đầu lâu màu đen thì có 3 cái. Chỗ đánh dấu là đầu lâu màu đỏ thì là nơi có đại yêu luân hải cảnh. Đầu lâu màu đen thì chúng ta không biết thực lực là gì. Chỉ sợ đại yêu thiên đan cảnh đi. Tinh thần vội vàng nói. Đại yêu thiên đan cảnh. Hạ Nhất Minh trong lòng giật mình. Thực lực đại yêu thiên đan cảnh khủng bố tới mức nào? Hạ Nhất Minh vẫn là biết một chút. Lấy thực lực trước mắt của tông môn. Toàn tông cộng thêm chính mình cùng sông phi lên. Đoán chừng đều không đỡ nổi một kích của đại yêu thiên đan cảnh. Nhớ lấy, trước mắt đại yêu thiên đan cảnh quá mức cường đại. Tuyệt đối không được đi trêu chọc. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt phân phó. Vâng, ta biết. Tinh thần gật gật đầu lập tức nói. Minh ca, đợi sau khi tiêu diệt sao huyệt hải tộc. Ta muốn tổ chức tinh thần điện. Hoạt động lâu dài ở phía bắc. Trước tiên từng bước tiêu diệt yêu thú. Từng bước một khai thác ra khu vực an toàn. Khia thác linh thạch, về phần đại yêu luân hải cảnh. Trước tiên cũng không động tới. Chờ thực lực tông môn đầy đủ lại vây giết dần dần. Tinh thần chậm rãi nói ra kế hoạch của mình. Rất tốt, dựa theo kế hoạch này mà hành động đi. Hạ Nhất Minh gật đầu hài lòng. Tuy rằng lần này, thứ nguyên thần vực cầm lấy đệ nhất thiên bảng. Nhưng đây chẳng qua là nắm lấy đệ nhất thông qua việc giết chết nhiều yêu thú mà thôi. Tinh thần điện tuy rằng xếp thứ hai thế nhưng là việc khảo sát địa hình. Xây dựng kiến trúc cơ sở. Thu thập linh thảo linh tài. Còn có ý đồ quy hoạch chiến lược tương lai. Tất cả đều nghiền ép thứ nguyên thần vực. Nhưng như vậy thật ra là chuyện rất tốt. Dù sao không phải mỗi một người chơi đều có thể trở thành giống như Hùng Bất Khuất kiên cường. Cũng không phải mỗi một người chơi đều có thể mạnh mẽ làm dáng giống như Vương Lắp Phi. Phần lớn người chơi nếu như không có khả năng, không bằng gia nhập tinh thần điện, phát huy ra lực lượng ưu thế của đoàn đội. Về phần những thiên tài kia, là có thể ở bên trong thứ nguyên thần vực của Vương Lắp Phi. Bản thân được tự do, nói không chừng có thể có thêm mấy tên thiên tài giống như Đế Zoro trưởng khống đao ý, sau khi Hạ Nhất Minh trở về đại điện. Toàn bộ các người chơi cũng bắt đầu hành động. Trong tinh thần điện, các người chơi đã bắt đầu huấn luyện tác chiến dưới nước. Bên trong thứ nguyên thần vực, Vương Lắp Phi thì tổ chức mọi người bắt đầu học tập hải bộ kỹ năng diễn hóa ra từ nguyệt bộ. Đi tác chiến dưới nước ở vùng biển phía đông. Sụt sụt sụt sụt, tiểu long hà, tôm, đại áp giải, cua lông, hải sâm, đỉa biển, nướng, còn có vưu ngư, cá mực. Nướng, hương lạt ngư, nói không chừng còn có thâm hải vương đây. Nhanh, trước tiên mang theo đủ đồ ăn vặt, lại mang theo đồ gia vị. Ta đã nhịn không nổi rồi. Ăn vặt trong phòng ăn. Quân đoàn ăn hàng càng hưng phấn hơn so với những người chơi khác. Yêu thú trên đất liền ăn quả thực ngon. Thế nhưng là các loại hải sản thế nhưng là không được ăn qua mấy lần. Cơ hội tốt như thế này thì sao có thể bỏ lỡ. Lúc này, ở trong một góc khuất nào đó trong Viêm Hoàng Tông. Mọi người, các người đều đã chuẩn bị xong chưa? Một thân ảnh chậm rãi nói nhỏ. Cả người vẻ mặt đều mang một vệt âm hiểm và đắc ý, lão đại. Chúng ta đã chuẩn bị xong. Hơn 100 thân ảnh. Mỗi một tên đều nở ra nụ cười xấu xa. Cuộc chiến tiêu diệt sao huyệt hải tộc lần này. Chính là quân đoàn thứ 7 chúng ta thể hiện ra thực lực của mình. Thân ảnh cầm đầu từ từ đứng ở dưới ánh sáng. ID, Tiêu Hỏa Hỏa, Cách Chương.